Luân hồi đan đế, chương 502, cho ta cút ra đây. Góc truyện audio.com. Ở Đông Thổ, đám người trong lòng Đại Chu hoàng thất cao cao tại thượng, có thể ở Lăng Vân vị này ngày xưa đan đế trong mắt Đại Chu hoàng đế cũng không quá như vậy. Cái loại này thấp võ vị diện người thống trị, kiếp trước liền gặp hắn tư cách đều không. Ngoài cửa, không có được Lăng Vân đáp lại, Hạ Minh sắc mặt trầm xuống. Lăng Vân, ngươi đây là cầm ta mà nói. Làm gió thoảng bên tai, thanh âm hắn lạnh như băng. Ta bỏ mặc ngươi đang làm gì? Giới hạn ngươi ở 3 cái hô hấp bên trong, cho ta lập tức đi ra. Nói đến đây, hắn thật mấy lần đếm tới. 1, 2, 3. Đáp lại hắn là một phiến yên lặng. Hạ Minh hoàn toàn nổi giận, băng hàn ánh mắt từ hắn trong tròng mắt bạo bắn ra. Tiếp theo, hắn liền giận dữ mà cười. Được, rất tốt, Lăng Vân, không thể không nói, ngươi lá gan rất lớn. Liền công chúa điện hạ cho đòi gặp cũng dám mặc kệ không để ý tới. Tiếng nói rơi xuống, hắn bỗng nhiên mặt lộ hung ác vẻ, hướng về phía trước lầu các cửa, trực tiếp một chân đạp ra. Oanh, trong phút chốc, Lăng Vân bế quan cửa lầu các, liền bị Hạ Minh một chân đạp liền nát bấy. Cho ta cút ra đây, nghe được không? Hạ Minh lại lần nữa chợt quát. Bốn phía Đại Hà Tông đám người đều là sợ hết hồn hết vía, vẫn không có bất kỳ thanh âm truyền ra. Hạ Minh cười, tiếp theo hắn nhấc chân thì phải trực tiếp hướng gác lửng bên trong xông vào. Cấm vệ đại nhân, Lăng Vân cũng không phải là kháng mệnh, mà là hắn đang tu luyện, xin đại nhân kiên nhẫn đợi một chút. Quan Hướng Thiên không thể không lại ra mặt ngăn trở. Cứ việc lòng hắn bên trong đối với cái này Hạ Minh cũng là rất kính sợ, nhưng tuyệt không thể mặc cho Hạ Minh quấy nhiễu Lăng Vân tu hành. Vạn nhất Lăng Vân chánh sử đang tu hành trọng yếu giây phút bị đột nhiên quấy dày tẩu hỏa nhập ma, vậy thì thật to không ổn. Không chờ Quan Hướng Thiên nói hết lời, Hạ Minh liền một cái tát ra. Quảng cáo, nhất thời Quan Hướng Thiên má phải liền bị phiến sưng đỏ, người cũng bị rút ra bay ra ngoài. Hắn tuy là võ hoàng, thực lực không kém, nhưng cùng võ thánh chênh lệch vẫn là quá lớn. Đem Quan Hướng Thiên quất bay sau đó, Hạ Minh cười nhạt, ngươi là thứ gì cũng xứng cản ta? Chấm, còn nữa, Lăng Vân đang tu luyện thì như thế nào? Tu luyện có thể so với công chúa mệnh lệnh trọng yếu? Trong lúc nói chuyện, hắn đi về phía Quan Hướng Thiên. Nhớ ta mới vừa nói qua, ai dám ở cản ta, giết chết không bị tội. Lăng Vân cầm ta nói làm gió thoảng bên tai, ngươi lão già này cũng bắt trước. Thật lấy là ta sẽ không giết người. Lẫm liệt ý định giết người từ trên người hắn thả ra ngoài. Bốn phía Đại Hà Tông tất cả mọi người kinh hãi. Xem Hạ Minh như vậy, rõ ràng là thật phải đem Quan Hướng Thiên đánh gục tại chỗ. Đại nội nhất đẳng hộ vệ. Ngay tại lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Đám người đồng loạt hướng các cửa lầu nhìn, liền thấy Lăng Vân từ gác lửng bên trong đi ra. Lăng Vân sở dĩ đi ra là bởi vì là hắn tu vi đã hoàn toàn vững chắc, tự nhiên không cần phải tiếp tục bế quan. Chỉ là Lăng Vân cũng không nghĩ tới cái này Hạ Minh sẽ ngông cuồng như vậy. Khi thấy Quan Hướng Thiên bị Hạ Minh một bạt tai bay sau đó, hắn trong mắt là thật động sát ý. Hả? Hạ Minh động tác dừng lại, xoay người nhìn về phía Lăng Vân. Tiếp theo, hắn buông tha giết Quan Hướng Thiên, đi tới Lăng Vân trước người, lạnh lùng nói, ta còn lấy là ngươi sẽ tiếp tục ẩn núp. Ta biết ngươi gần đây thanh danh quật khởi như mặt trời ban trưa, ngươi có phải hay không bởi vì làm cái này liền cảm giác được mình rất giỏi lắm, liền Bình Dương công chúa mệnh lệnh cũng dám coi thường, cầm ta nói làm gió thoảng bên tai? Lăng Vân nhìn chằm chằm hắn, không nói gì. Hạ Minh bộc phát hăng hái, đưa tay phải ra ngón trỏ. ngón tay cơ hồ đâm đến Lăng Vân lỗ mũi. Ta nói cho ngươi, vô luận ngươi có giỏi bao nhiêu, ở Đại Chu Hoàng thất trước mặt, đều là một con chó. Là chó thì phải hiểu được làm chó bổn phận. Làm chủ tử kêu gọi ngươi thời điểm, ngươi nên buông xuống hết thảy. Dùng đùi đắc ý đi tới. Có hiểu hay không? À, hiện tại, lập tức cho ta tự vả bạt tai. Lúc nào để cho ta hài lòng lại dừng lại. Lăng Vân vẫn là không có nói chuyện. Cũng không có bất kỳ động tác. CMN, lão tử đang nói chuyện với ngươi. Ngươi hắn, mụ là người điếc sao? Còn dám như vậy nhìn chằm chằm ta. Lão tử ghét nhất chính là loại ánh mắt này. Hạ Minh rất nổi nóng. Thật muốn chọc giận ta. Tin không tin chỉ cần ta và công chúa Điện Hạ nói một chút. Mấy phút đem ngươi cái này Đại Hà Tông san thành bình địa. Diệt ngươi cửu tộc. Lần này, hắn ngón tay là thật đi Lăng Vân trên lỗ mũi đâm đi. Ngay tại hắn ngón tay. Khoảng cách Lăng Vân lỗ mũi. Còn có một tấc không tới lúc đó. Bỗng nhiên ngừng lại. Hắn ngón tay. Bị một cái tay bắt. Xuất thủ. Chính là Lăng Vân. Lăng Vân nắm Hạ Minh ngón trỏ phải. Chậm rãi dùng sức. Ngươi làm gì? Mau buông ta ra tay. Hạ Minh tức giận. Đây là. Lăng Vân rốt cuộc chậm rãi mở miệng. Đại Chu Hoàng thất là rất mạnh. Nhưng ngươi tựa hồ bỏ quên một sự thật. Đại Chu Hoàng thất mạnh hơn nữa. Vậy không thay đổi được chính ngươi. Chỉ là một rác dưới sự thật. Tự tìm cái chết. Hạ Minh hoàn toàn giận dữ. Cuồn cuộn linh lực. Từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Tràn vào ngón trỏ phải bên trong. Xem hắn giá thế này. Rõ ràng là muốn Lăng Vân đánh bay ra ngoài. Nhưng mà. Không chờ hắn linh lực hoàn toàn vận chuyển mở. Lăng Vân liền bàn tay liền bỗng nhiên vặn một cái. Rắc rắc. Thanh âm thanh thúy. Bỗng dưng vang vọng mở. À. Ngay sau đó, Hạ Minh tiếng kêu thảm thiết, liền vang lên theo, hắn ngón trỏ phải, đã bị Lăng Vân bẻ gãy. 10 ngón tay liền tim, cái loại này day dứt thống khổ. Cho dù Hạ Minh là võ thánh, giống vậy cảm thấy khó mà chịu đựng. Điều này cũng làm cho Hạ Minh cơ hồ mất lý trí. Cuồng loạn nói, đồ đáng chết, Lăng Vân, ta nhất định phải diệt ngươi. Diệt ngươi cửu tộc, đem bầm thây ngươi vạn đoạn. Không cùng hắn nói hết lời. Lăng Vân bàn tay đi về trước tìm tòi. Liền bắt được Hạ Minh cánh tay phải. Đây là, Hạ Minh linh lực đã hoàn toàn bộc phát ra. Quảng cáo, hắn tu vi, hoàn toàn hiển lộ, cấp 3 võ thánh. Hắn không hổ là đại nội nhất đẳng cấm vệ. Lại là một người cấp 3 võ thánh. Giờ phút này hắn bộc phát ra linh lực oai. Vậy bất ngờ đạt tới 500 triệu hơn 50 triệu cân. Chỉ tiếc, cái loại này lực lượng căn bản uy hiếp không được Lăng Vân. Lăng Vân không tránh không tránh. Vẫn vững vàng bắt Hạ Minh cánh tay phải. Mặc cho Hạ Minh linh lực đánh vào cũng sừng sững không nhúc nhích. Cùng lúc đó, Lăng Vân trong mắt sắc bén càng hơn. Lại lần nữa dùng sức. Bóc, Hạ Minh cánh tay phải, cũng bị Lăng Vân cho bẻ gãy. Đối với tình hình này, Đại Hà Tông đám người cứ việc sớm cảm nhận được Lăng Vân thực lực. Nhưng vẫn là không nhịn được sinh lòng rung động. Lăng Vân thật sự là quá mạnh mẽ. Đường đường cấp 3 võ thánh, đại nội nhất đẳng cấm vệ. Ở Lăng Vân trước mặt lại như trẻ em, không chịu được như vậy nhất kích. Lăng Vân. Người tiểu xúc sinh này, người chết chắc, dám đối đãi như vậy ta cái này đại nội cấm vệ. Người đây là đang khiêu khích hoàng thất, hình cùng tạo phản, người ắt sẽ vạn kiếp bất phục, rõ ràng bị Lăng Vân giày xéo. Hạ Minh lại không có sợ hãi, ngược lại càng điên cuồng lên. Hắn dám như vậy, tuyệt không phải tự cao tự đại, mà là Đại Chu hoàng thất, cho hắn mang đến tuyệt đối sức lực. Thiên hạ này, cuối cùng là Đại Chu, 10 đại đứng đầu thế lực, thần phục Đại Chu, 3 đại siêu thoát thế lực, thấy Đại Chu tránh lui 90 dặm, Lăng Vân mạnh hơn nữa, có thể mạnh hơn 10 đại đứng đầu thế lực. có thể mạnh hơn ba đại siêu thoát thế lực. Đại Hà Tông đám người cũng bị sợ hết hồn. Bọn họ là thật có chút sợ Hạ Minh uy hiếp. Một khi thật bị Đại Chu Hoàng thất để mắt tới. Đại quân động một cái. Đừng bảo là Lăng Vân. Toàn bộ Định Hải Thành cũng sẽ ở một sớm một chiều tới giữa. Bị san thành bình địa. Ken két ca. Đáp lại Hạ Minh. Là ba đạo tiếng xương nứt. Hạ Minh cái tay còn lại. Cùng với hai chân đều bị Lăng Vân cắt đứt. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám Bia. GT. Mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.